Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, hỗn loạn trận chiến mở màn. Song kiếm nơi tay, Diarmuid tần suất công kích rõ ràng đề cao, tay trái hồng sắc đại kiếm phụ trách chủ công, thế đại lực trầm chém vào để Atelier không thể không dùng thánh thương chú ý ứng đối. Cùng lúc đó, Diarmuid tay trái kiếm ngắn bằng vàng thì là kiếm tẩu thiên phong. Kiếm pháp đường lối tương đối phiêu hốt, thường xuyên từ Atelier ra súng sau khó mà chiếu cố đến góc chết phát động công kích. Soạt, lại một lần sai thân mà qua giao phong, Atelier phần bụng khôi giáp bị kiếm ngắn bằng vàng mở ra. Máu tươi từ khôi giáp khe hở bên trong chảy ra. Irivial đứng tại bên ngoài vòng chiến không xa, Iceband người nhân tạo trong tay lóe ra chữa trị ma thuật lục sắc quang mang. Atelier bên hông thương thế rất nhanh liền lấy được làm dịu. Không tốt lắm a, Rider có chút đắng buồn bực sờ sờ cái cằm. Cái kia Lancer hẳn là tại Master mệnh lệnh dưới nhận một chút hạn chế. Ta luôn cảm thấy nàng phương thức chiến đấu có chút bó tay bó chân. Tiếp tục như vậy rất có thể bị Saber bảo cụ đánh bại mà bị loại. Lá sâu nhìn qua Atelier ánh mắt lóe lên, hắn biết đối phương ẩn tàng thứ gì. Cùng Diarmuid chiến đấu bên trong rất rõ ràng thả nước. Rider, người chẳng lẽ nghĩ can thiệp vào chiến đấu à? Hừ hừ tương đương, Rider không nhìn Waver ngăn lại ánh mắt. Từ bên hông rút ra trường kiếm đột nhiên dưới vung. Uống. Theo Rider to hét lớn, là sư dẫn đầu rời xa hắn chỗ đứng thẳng khu vực. Ầm ầm, một đạo màu bạc trắng lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống, hóa hình thành một cỗ hai châu kéo động cỡ lớn chiến xa. Rider leo lên chiến xa lúc hướng là sâu xác nhận. Assassin, ngươi không có ý định tham dự sao? Không cần, để phòng vạn nhất. Cũng nên có người lưu tại đằng sau phối hợp tác chiến. Cũng tốt, vậy ta trước hết xuất phát. Chờ một chút, ta, không đợi Waver nói xong. Rider dùng bàn tay lớn đem ý đồ chạy trốn Waver bắt lấy ném bên trên chiến xa. Vùng vẩy dây cương hét lớn lên tiếng. Xuất phát, hoàn toàn mới chinh phục hành trình từ hôm nay trở đi. Waver. Vì cái gì vốn là như vậy à? Ngoặc kép, người mặc nặng nề khôi giáp Atelier dưới chân tính linh hoạt rõ ràng so ra kém lấy giáp ra làm chủ. Diarmuid, Atelier vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Irivier trị liệu tốc độ dần dần không đuổi kịp nàng thụ thương tốc độ. Toàn lực vận chuyển trong cơ thể ma thuật mạch kín. Irivier cái trán chảy xuống không ít mồ hôi. Trong lòng của nàng cũng vì bây giờ cục diện cảm thấy có chút lo lắng. Kiryugu, không sai biệt lắm là thời điểm đi. Bến cảng khu chỗ sâu nhà kho đỉnh chóp. Một tên người mặc áo khoác màu đen phương đông nam tử không nhúc nhích nằm sấp. Trong tay của hắn còn cầm một cái VK-A2000 bán tự động súng bắn tỉa. Thông qua đặc biệt cải tiến nóng cảm ứng nhìn ban đêm ống nhắm. Nam tử này đem họng súng nhắm ngay xa xa nhà kho đỉnh chóp. Một tên chắp tay sau lưng núp trong bóng tối chua đầu ma thuật sư ngay tại tập trung tinh thần quan. Sát cảng khẩu chiến đấu. Hít kha zzz tương đương hô tương đương, hít sâu về sau ngừng thở. Nam tử đem ngón tay khoác lên trên cỏ súng. Bắt lấy đối phương lực chú ý không tập trung khe hở. Quyết định thật nhanh phát động tinh chuẩn ngắm bắn. Súng bắn tỉa nổ súng lúc phát ra to lớn tạp âm kinh động tất cả núp trong bóng tối quan chiến. Master cùng Servant, nhưng nam tử cái này phát 10 phần chắc 9 ngắm bắn cũng không có trúng đích mục tiêu. Hừ hừ tương đương tìm tới ngươi. Chuột, chua đầu mặt hướng đạn bắn lén một bên đột nhiên hiện ra mảng lớn thể lỏng thủy ngân. Những thứ này thủy ngân ngưng kết cùng một chỗ hình thành một mặt dày đặc tấm thuẫn. Đại đường kính đạn bắn lén đánh vào tầng tầng lớp lớp thủy ngân bên trên không thể đánh xuyên mục. Tiêu, cái nớt mặc dù cao ngạo, nhưng hắn dù sao cũng là Clock Tower vẻn vẹn có 12 danh quân chủ cấp ma thuật sư một trong. Đi chiến trường sau cái kia có chuẩn bị tuyệt sẽ không thiếu. Bất quá hắn xác thực không nghĩ tới phát động tập kích người sẽ sử dụng súng ống loại này vũ khí. Hiện đại, nguyên bản hắn làm tốt chuẩn bị là dùng đến nhằm vào ma thuật công kích. Đối với súng ống phòng ngự không đủ khả năng. Mắt thấy tất sát công kích bị ngăn trở, Emiya Kirisugu liền mở ba phát đạn bắn lén cơ hồ rơi vào cùng một nơi. Kainert lễ trang Volume Hydrosirum tải liên tiếp một điểm công kích đến rốt cục bị công phá. Bị Volume Hydrosirum cải biến phi hành quỹ đạo thứ tư phát đạn lau hắn gương mặt bay qua. Lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Sách, Kainert không nghĩ tới không hiểu ma thuật dung tục người chế tác vũ khí thế mà có thể đột phá. Phòng ngự làm bị thương chính mình. Cao ngạo Kainert khó mà tiếp nhận loại này sỉ nhục. Fervor, mây sanguis, ngoặc kép, xôi trào đi, máu của ta. Director's Incursio, ngoặc kép, tự động công kích, vụt, bỗng nhiên hóa thành gai nhọn Volume Hydrosirum hướng Emiya Kirisugu vị trí đột thứ đi. Trên chiến trường sờ soạng lần mò lớn lên Emiya Kirisugu nắm giữ cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Phong phú, mắt thấy một kích không trúng, hắn lập tức nhảy xuống nhà kho mái nhà. Vừa vặn né tránh Volume Hydrosirum công kích, đồng thời hướng về sau vung ra pháo sáng. Trong đêm tối nổ tung pháo sáng đem một mực nhìn chăm chú lên Kirisugu Kainert hai mắt lóe đến. Trắng lóa như tuyết. A, Kainert tạm thời mất đi sức chiến đấu, nhưng tự động truy kích Volume Hydrosirum y nguyên cùng sau lưng Kirisugu. Maya, yểm hộ, oanh. Một phát APG đạn hỏa tiễn từ một tòa khác nhà kho mái nhà bay tới. Oanh kích tới mặt đất lúc sinh ra bạo tạc lực tướng Volume Hydrosirum tạm thời xua tan. Kirisugu vừa cơ thoát đi Volume Hydrosirum cực hạn truy kích khoảng cách. Trốn vào bóng mờ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chủ ta, phía sau chiến trường loạn cục để tại Servant chiến bên trong chiếm thượng phong Diamuit có chút. Phân tâm, Atelier thừa cơ thoát ly vòng chiến ngăn tại Irivial trước người. Kirisugu tại trên đường rút lui viễn trình ma thuật phát ra mệnh lệnh. Lancer, mang lên Iris rút lui. Phải, trường thương mặt ngoài xoắn ốc kết cấu đột nhiên bắt đầu xoay. Tròn. Lấp lóe ánh sáng mạnh từ trên thân thương nổ tung. Atelier thừa cơ ôm lấy Irivial hướng bến cảng bên ngoài rút lui. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người bị Atelier chướng nhãn pháp ảnh hưởng. Chỉ có đứng ở đằng xa lá sâu cùng còn tại trên đường Rider chú ý tới dị thường. Trước đó một mực lấy linh thể trạng thái trốn ở thùng đựng hàng bên trong Berserker đột nhiên hiện thân. Hắn không nhìn thánh thương phát ra tia sáng, trực câu câu hướng Atelier rút lui phương hướng truy kích đi. Dưới mũ giáp phát ra khó mà phân biệt ngôn ngữ tiếng quái khiếu. Berserker nâng lên một tổ thùng đựng hàng đột nhiên ném hướng Atelier. Khẩn cấp buông xuống Irivial, Atelier một lần nữa triệu hồi ra thánh thương, trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần đâm vào. Đem tất cả đánh tới thùng đựng hàng toàn bộ ngăn lại. Irivial, người trước rút lui, thế nhưng là, không cần phải để ý đến ta. Ta có biện pháp thoát thân. Đoạn dừng lại mục tiêu. Berserker tùy ý từ bên người nắm lên một đoạn đường đèn. Vùng vẩy đèn đường chiêu chiêu nhắm ngay Atelier yếu hại. Cuồng chiến sĩ à, Atelier không có bị đối phương ngông cuồng ảnh hưởng. Vẫn như cũ tỉnh táo ra súng phá giải Berserker công kích. Rider Gordius Will tại chiến trường trên không bồi hồi. Mắt thấy Saber tại Master tức hồn hền mệnh lệnh dưới không tình nguyện hướng Lancer đuổi theo. Rốt cuộc tìm được cơ hội Rider tại một trận lôi đình tiếng nổ bên trong đáp xuống đất. vừa vặn ngăn tại Lancer cùng Berserker chính giữa. Lại tới một cái, Tosakan nhà dưới mặt đất nhà xưởng. Tokiomi nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Vốn chỉ là một lần qua lại thử trước tròi canh. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ dính dấp ra nhiều như vậy anh Linh. Kirei, Lancelot là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên mất đi khống chế công kích Lancer? Kotomin Kirei đối với cái này cũng có chút không hiểu. Ta cũng không rõ ràng. Trước kia Berserker cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này mất khống chế tình huống. Bất quá ta phỏng đoán. Hẳn là cùng Lancer chân thực thân phận có quan hệ. Tosaka Tokiomi nhíu mày cân nhắc trong chốc. Lát, không có cách nào, dùng lệnh chú đem hắn gọi trở về đi. Hiện tại còn không phải bại lộ đấy. Tại vương trước mặt đều thu hồi binh khí. Ma thuật trong thủy tinh cầu truyền đến hào khí tiếng hét lớn đánh gãy Tosaka Tokiomi phân phó. Hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang từ sử ma tiếp sóng tới viễn trình hình ảnh. Một tên thân cao vượt qua hai tên tráng hán sử dụng xe bò va chạm đem cuồng bạo Berserker bức lui. Ngăn tại Lancer trước mặt cao giọng quát to. Tối nay hứng thú còn lại hoạt động dừng ở đây. Các phương không thể tại vương trước mặt tiếp tục vũ đao lộng thương. Hừ, nghe được cái này khó chịu tiếng hừ lạnh. Tokiomi trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Tạp chủng lại dám tại bản vương trước mặt tự tiện xưng vương. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.